Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, sinh tử tràng. Dương Niệm một hàng đi tải trên đường phố, người chung quanh cũng đều nhìn chằm chằm, nhưng đã trải qua trước đó đầu ca sự kiện, không ai lại dám đi tới trêu chọc Dương Niệm bọn họ. Chỉ nhìn xa xa, bất quá Dương Niệm cũng cảm giác được có mấy cô ánh mắt một mực tại chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này khiến Dương Niệm không dám buông lỏng cảnh giác. Tìm một cái khách sạn, Dương Niệm bọn họ tạm thời ở lại. Bất quá khách sạn ẩm thực đích thật khiến người ta ăn không quen. Món ăn phần lớn là các loại côn trùng. Loại rượu cũng là dòng máu màu đỏ, khiến người ta phạm buồn nôn. Bữa ăn về sau, trở về phòng của mình, Dương Niệm cùng Đại Bạch một cái phòng. Sử Thư Thánh bị kêu đến. Sử quan, thời gian một ngày thăm dò tình huống nơi này. Mặt khác, tra một chút Thánh Long Đại Đế đám người hành tung. Dương Niệm phân phó, tình huống không rõ, Dương Niệm thì không cách nào quyết định bước kế tiếp hành động. Mà lại Thánh Long Đại Đế so với bọn hắn đến sớm. Bọn họ mục đích rõ ràng, cho nên rất có thể đã triển khai hành động. Sử Thư Thánh lui ra về sau. Dương Niệm ngã xuống giường, dễ chịu. Dương Niệm mở rộng một hạ thân. Đại Bạch, ngủ chung. Dương Niệm cố ý nói. Đại Bạch sát bên Dương Niệm nằm xuống. Xú tiểu tử, ngươi muốn ngủ ta? Ta không phải sớm đã bị ngươi ngủ qua rồi hả? Dương Niệm nói, muốn nhớ ngày đó gối lên Đại Bạch ngủ thời gian thì đắc ý. Thế nhưng là sau đến chính mình thì biến thành gối đầu. Thật sự là hoài niệm a, rõ ràng là ngươi ngủ ta, không biết xấu hổ. Đại Bạch giận trách, vậy tối nay muốn hay không ngủ? Làm sao ngủ? Ôm lấy ngủ, nhắm mắt lại, nằm mơ. Sau đó Đại Bạch nghênh ngang nằm ở Dương Niệm trên thân. Ngày thứ hai, Sử Thư Thánh mang theo điều tra kết quả tìm được Dương Niệm. Trưởng môn, đã điều tra rõ ràng. Sử Thư Thánh nói. Nói một chút, hoang cổ cấm thành tổng cộng chia làm 7 tầng, mỗi một tầng đối lập độc lập, chỉ có từng tầng thông quan, mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Sử Thư Thánh nói ra, Dương Niệm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh lấy, cho nên chỉ điều tra đến tầng thứ 7 tin tức. Vâng, Sử Thư Thánh trả lời, như vậy cần muốn thế nào thông quan mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo tầng? Dương Niệm hơi chú ý cái này. Hắn đến nơi này chính là vì đến ở giữa nhất vòng tầng, sau đó mang theo nguyên lực rời đi. Tại thứ 7 vòng tầng, Dương Niệm tạm thời còn không có cảm giác đến nguyên lực ba động. Đừng nói nguyên lực, thì là linh khí hắn đều không có cảm giác được. Tầng thứ 7 khảo nghiệm là đánh bại Đại Tế Ti, thu hồi được Đại Tế Ti tán thành, liền có thể có được nguyên ấn, tiến vào vòng tiếp theo tầng. Sử Thư Thánh nói, Đại Tế Ti, Dương Niệm không hiểu, Đại Tế Ti là thứ 7 vòng tầng tối cường giả, hoang cổ cấm thành liên tục không ngừng vì đó cung cấp nguyên lực. Cho nên hắn là duy nhất có thể tại hoang cổ cấm trong thành thi triển vũ kỹ người. Cùng Đại Tế Ti giao thủ liền giống với phàm nhân chi khu cùng đại năng cường giả giao thủ đồng dạng. Phần thắng cực nhỏ, Dương Niệm cũng là trong lòng trầm xuống. Cái này hoàn toàn thì không công bằng nha. Tu vi của bọn hắn bị phong cấm, mà Đại Tế Ti tu vi còn tại, người nào có thể đánh được? Rõ ràng cũng là hố người. Khó trách nhiều người như vậy bị lưu tại thứ 7 vòng tầng. Bất quá Dương Niệm không có gì đáng lo lắng. Có hệ thống, còn có đã đổi mới vĩnh cửu vô địch thẻ. Thông qua 7 tầng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Sử Thư Thánh lời kế tiếp lại làm cho Dương Niệm kinh ngạc không thôi. Khiêu chiến Đại Tế Ti chỉ có thể một đối một khiêu chiến. Đồng thời không phải mỗi người đều có khiêu chiến Đại Tế Ti tư cách. Một đối một khiêu chiến Dương Niệm có thể lý giải, hợp nhau tấn công cũng không gọi sự tình, nhưng không phải mỗi người đều có tư cách là có ý gì. tựa hồ là nhìn ra Dương Niệm nghi hoặc. Sử Thư Thánh lại nói, khiêu chiến đại tế ti cần cung phụng 100.000 tế thạch mới có thể mở ra tế đàn. Tiến hành khiêu chiến, tế thạch, đó là cái gì? Dương Niệm hỏi, tế thạch là hoang cổ cấm thạch lưu thông chủ lưu tiền tệ, có thể dùng tới mua hoán đổi vật phẩm. Bất quá tế thạch cùng ngoại giới lưu thông tiền tệ không giống nhau, hắn chỉ có thể thông qua sinh tử tràng cấp cho, mà toàn bộ hoang cổ cấm thành cửa hàng đều là từ sinh tử tràng tự chủ kinh doanh, cho nên tế thạch cuối cùng vẫn sẽ chảy hồi sinh chết tràng túi. Dương Niệm nghe, tựa hồ nghe ra một số tương lai. Sinh tử tràng là làm cái gì? Dương Niệm hỏi. Sàn quyết đấu, Sử Thư Thánh nói, sinh tử tràng cũng là sàn quyết đấu, cũng là nơi này giải trí cùng sinh tồn phương thức. Tại sinh tử giữa sân chỉ có hai loại kết quả, hoặc là thắng lợi còn sống xuống đài, hoặc là chiến tử bị khiêng xuống đi. Quyết ra, thắng bại duy nhất tiêu chuẩn, cũng là chiến đấu song phương phải chăng có người chiến tử hoặc đoàn diệt. Sử Thư Thánh ngữ khí cực kỳ nặng nề, như thế tàn khốc a. Cho dù là Dương Niệm đều vì đó động dung. Sử Thư Thánh gật đầu, cho nên có thể đầy đủ theo sinh tử đài sống sót đồng thời nắm giữ bài danh, đều là liên thắng ghi chép bảo trì người. Bài danh duy nhất tiêu chuẩn cũng là liên thắng ghi chép. Liên thắng càng nhiều, biểu thị sinh tồn năng lực càng mạnh, bài danh cũng liền càng đến gần trước. Bởi vì mọi người đều không có tu vi, Dương Niệm rất khó phán đoán những thứ này liên thắng người chiến lực mức độ. Cho nên hắn hỏi, hôm nay cái kia đầu chọc tại sinh tử tràng bài danh như thế nào? Không có bài danh, Sử Thư Thánh gật đầu. Sinh tử đài đối với bài danh trước 100 dũng sĩ tiến hành bài danh. Không có bài danh a? Dương Niệm có chút kinh ngạc. Hắn thấy cái kia đầu chọc chiến lực không kém. Nếu như hắn không có bài danh, như vậy toàn bộ sinh tử đài bài danh 100 trong vòng, vậy tuyệt đối đều là đọ sức cao thủ. Bất quá cái kia đầu chọc chỗ dựa Niên lão đại lại là sinh tử tràng ba đại bá chủ một trong. Sử Thư Thánh nói tiếp, ba đại bá chủ, Dương Niệm hứng thú, ba đại bá chủ cũng là bài danh trước ba nhân vật. Niên lão đại bài danh thứ ba, đã liên thắng 989 tràng, nghe nói người này liên tục khiêu chiến 3 lần đại tế ti, nhưng cuối cùng đều trọng thương mà về, không một thành công. Nói Sử Thư Thánh hướng Dương Niệm đưa qua một đĩa tư liệu. Dương Niệm lật xem, cái kia là sinh tử bảng 100 tên bảng danh sách. Trên danh sách có bài danh tin tức, còn có mỗi người liên thắng số trận. Ba hạng đầu ngoại trừ Niên lão đại, còn có hai vị chiến tích chói mắt nhân vật. Một vị là Tuyết công tử, một vị là Ngưu Lực. Tuyết công tử xếp hàng thứ nhất, chiến tích 1.600 tràng liên thắng. Ngưu Lực tuy nhiên xếp hạng thứ hai, nhưng liên thắng buổi diễn chỉ có 1.000 tràng, vẻn vẹn so Niên lão đại nhiều tầm 10 tràng, cùng Tuyết công tử chênh lệch quá lớn. Cái này Tuyết công tử như thế chói mắt chiến tích, tại sao không có khiêu chiến đại tế ti ghi chép? Dương Niệm rất là tò mò, bởi vì bài danh 10 vị trí đầu cơ hồ đều khiêu chiến qua đại tế ti, nhưng duy chỉ có cái này Tuyết công tử không có. Ta đây còn không có điều tra rõ ràng, bất quá ấn đã biết tin tức nhìn, Tuyết công tử người này có điểm lạ, cũng có chút thần bí. Hắn ra sân cho tới bây giờ mang theo mặt nạ, cho tới bây giờ đều không ai thấy qua hắn hình dáng. Dương Niệm đối cái này Tuyết công tử càng thêm tò mò. Cái này có ý tứ, thật tốt điều tra một chút người này. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta thì lần lượt hướng sinh tử người trên bảng khởi xướng khiêu chiến đi. Dương Niệm ánh mắt biến đến bén nhọn, Thánh Long Đại Đế có tin tức a? Sử Thư Thánh lại lắc đầu, tạm thời không có phát hiện tung tích của bọn hắn, chẳng lẽ bọn họ còn không có vào? Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, bọn họ cần phải tiến đến, Bất quá cần phải làm một chút thủ đoạn. Bất quá bọn hắn muốn rời khỏi nơi này. Ta nghĩ chúng ta sẽ ở sinh tử tràng tao ngộ cùng một chỗ. Sử Thư Thánh nói, Dương Niệm hơi trầm ngâm. Cũng thế, ngươi đi xuống trước đi. Sử Thư Thánh chắp tay lui ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?